Long Tế, chương 574, rúng động toàn cầu, gocchuyenaudio.com, Trần Phong thế mà giết hai thượng nhẫn, mặc dù không phải giết bằng thực lực cứng của bản thân, mà mượn sức súng ống, nhưng đó cũng là giết. Hai thượng nhẫn đó, ở Hoa Hạ thì chính là hai đại sư võ học, không ngờ họ lại bị Trần Phong giết như vậy. Xếp Chu, thân phận hai người này tra được rồi, không lâu sau thì cán sự liên minh chiến đấu đã tra ra được thân phận của Misui Jason và Chiba Yoshimasa. Chắc chắn họ là thượng nhẫn. Chu Phá Không vội vàng hỏi một câu, mặc dù tin tức Trần Phong cung cấp thì hai người đều là thượng nhẫn, nhưng ông ta vẫn hơi không dám tin lời Trần Phong. Chắc chắn, hai người này, một người tên là Misui Jason, một người tên là Chiba Yoshimasa. Misui Jason là thượng nhẫn tu luyện đạo luyện thể, mười mấy năm trước ông ta đã đột phá đến cảnh giới thượng nhẫn, nhưng lúc đó vì luyện một loại công pháp mà ông ta rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, sau đó, gia tộc Miyamoto đã tuyên bố với bên ngoài Misui Jason đã nổ tung mà chết rồi, nhưng giờ xem ra, Misui Jason căn bản chưa chết, năm đó gia tộc Miyamoto đã nói dối. Lần này Trần Phong qua bên đó, gia tộc Miyamoto lại thả Misui Jason ra, bọn họ định dùng Misui Jason giết Trần Phong, vì Misui Jason không có thân phận ngoài sáng. Cũng như vậy, Chiba Yoshimasa cũng là một thượng nhẫn, thời gian ông ta đột phá còn lâu hơn Misui Jason mấy năm, 5 năm trước khi ông ta được gia tộc Miyamoto cử đi giết người thừa kế của tài phiệt phía đối thủ, gặp phải mai phục bị thương nặng. Lúc ấy gia tộc Miyamoto tuyên bố với bên ngoài là Chiba Yoshimasa đã mất mạng, nhưng hiện tại xem ra gia tộc Miyamoto cũng nói dối. Cán sự liên minh chiến đấu bình tĩnh, vững vàng nói ra thông tin về Misui Jason và Chiba Yoshimasa. Trong phòng họp nhiều lãnh đạo cấp cao của liên minh chiến đấu đều kinh ngạc không thôi. Trần Phong thực sự đã giết hai thượng nhẫn, hơn nữa còn là hai thượng nhẫn lâu năm đã đột phá đến thượng nhẫn mười mấy năm. Rốt cuộc cậu ấy giết thế nào? Có người không nhịn được hỏi một câu, thượng nhẫn không phải là cải thảo. Bọn họ là nhóm người mạnh nhất trên đời. Bình thường, vũ khí nóng như súng căn bản không thể uy hiếp đến võ sĩ cảnh giới thượng nhẫn, họ có cảm nhận rất nhạy bén với nguy hiểm, cộng với tốc độ phản ứng của họ, vũ khí nóng như súng căn bản không thể làm họ bị thương chút nào. Nhưng mà, Misui Jason và Chiba Yoshimasa lại đều chết vì đạn. Trần Phong không nói rõ mình giết hai người này thế nào, cậu ấy chỉ bảo chúng ta đăng những bức ảnh này lên diễn đàn võ thuật, cán sự liên minh chiến đấu nói. Chu trưởng lão, ảnh này chúng ta có đăng không? Đăng, tại sao không đăng? Chu Phá Không nói chắc như đinh đóng cột, cười khẩy liên tục. Bọn họ đã làm rằm mùng 1 thì đương nhiên chúng ta phải làm rằm 15. TN, ăn miếng trả miếng, xếp Chu, nếu đăng ảnh này thì giới võ thuật bên đó có lẽ sẽ điên mất, đến lúc đó, nếu họ kiếm chuyện với Trần Phong. Không đăng ảnh thì họ sẽ không kiếm chuyện với Trần Phong sao? Chu Phá Không hỏi vặn lại, quan hệ của giới võ thuật Hoa Hạ với bên đó vốn không tốt, sau việc Trần Phong làm thì mối thù của hai bên sẽ sâu sắc hơn đến mức không thể hóa giải. Cũng đúng, nhưng mà sự an toàn hiện giờ của Trần Phong là một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không có gì bất ngờ thì cả giới võ thuật bên đó sẽ triển khai truy sát cậu ấy. Chu trưởng lão, chúng ta có cần cho Trần Phong một vài hỗ trợ phù hợp không? Có người đề. gocchuyenaudio.com, nghĩ, phải nói là Trần Phong hiện giờ đã có dáng dấp của tông sư võ đạo rồi. Nếu ngồi yên nhìn Trần Phong ngã xuống ở bên đó, thì sẽ tạo thành tổn thất khổng lồ khó mà tưởng tượng được với giới võ thuật Hoa Hạ. Chu Phá Không nhăn tít mày lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ khả năng thành công của đề nghị này. Một lúc sau, ông ta lắc đầu. Không được, chúng ta tạm thời không thể hỗ trợ Trần Phong. Giờ hoàn cảnh khó khăn mà Trần Phong gặp phải chỉ có võ sĩ cấp tông sư mới có thể giải quyết. Nhưng ngày trước giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta và bên đó đã có thỏa thuận, chưa được cho phép thì võ sĩ cấp tông sư hai bên không được bước vào nước đối phương, nếu cố tình vào thì sẽ coi như là khởi động cuộc chiến tông sư. Chắc mọi người hiểu sáu chữ khởi động cuộc chiến tông sư có nghĩa là gì nhỉ? Chu Phá Không nhìn mọi người một cái với vẻ mặt nghiêm túc. Liên quan đến tông sư không phải việc nhỏ. Tông sư võ đạo là lực lượng chiến đấu đẳng cấp nhất của các nước mấy chục năm gần đây, trên thế giới hầu như không bùng nổ đại chiến cấp tông sư võ đạo. Giới võ thuật Hoa Hạ chắc chắn không thể mở ra tiền lệ. Đăng clip và ảnh lên diễn đàn võ thuật trước đã, Chu Phá Không thở dài, việc đến nước này, việc duy nhất liên minh chiến đấu có thể làm cũng chỉ là giúp Trần Phong về mặt dư luận. Những cái khác chỉ có thể để Trần Phong tự cầu may mắn thôi. Đêm khuya, một tin tức làm bùng nổ diễn đàn võ thuật. Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy kết hợp với Daito gài bẫy mai phục hai thượng nhẫn là Mitsui Jason và Chiba Yoshimasa, cộng thêm 10 trung nhẫn, cả trăm anh tài của Daito, tổng cộng 112 người, tất cả đều bị Trần Phong giết ngược lại, không ai may mắn sống sót. Nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn cộng thêm một cái clip và mấy bức ảnh, nhưng chỉ một hàng chữ ngắn này thôi lại khiến diễn đàn võ thuật hoàn toàn bùng nổ. Một đêm này, vô số võ sĩ toàn cầu đều bị gọi tỉnh từ trong cơn mơ. Khi thấy những bức ảnh máu me be bét trên diễn đàn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trần Phong thế mà đã đến đó cứu người ra rồi. Hơn nữa, anh còn giết hai thượng nhẫn của giới võ thuật bên đó. Lúc này đây, tất cả các võ sĩ đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ Trần Phong lại cứu người ra nhanh như vậy. Phải biết là, lúc này cách lúc Liên minh chiến đấu Hoa Hạ đăng bài Trần Phong livestream cứu người mới 5 tiếng. 5 tiếng ngắn ngủi thế mà Trần Phong lại chạy từ Hoa Hạ đến bên đó, đồng thời xông vào Daito, giết hơn 100 anh tài của Daito. Trong đó còn có hai thượng nhẫn, đúng là không thể tin được, Trần Phong của Hoa Hạ cũng kinh khủng quá. Ha, ha, giới võ thuật Hoa Hạ lúc trước thế mà có người nói cậu ta là võ sĩ đỉnh cao ám kình, đúng là buồn cười. Võ sĩ có thể giết hai thượng nhẫn mà là đỉnh cao ám kình ư? Tôi thấy có khả năng là giai đoạn giữa hóa kình ấy. Cũng chưa chắc, giờ chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Trần Phong dựa vào thực lực cứng để giết Mitsui Jason và Chiba Yoshimasa, hai người này đều là bị vũ khí nóng bắn chết. Nhiều võ sĩ thảo luận về thực lực của Trần Phong, còn một bộ phận võ sĩ thì lại bắt đầu thảo luận bài đăng livestream cứu người của Trần Phong lúc trước. Trước đó chẳng phải Liên minh chiến đấu nói Trần Phong sẽ livestream giải cứu đời sau của Tông Sư sao? Sao tự nhiên cậu ta lại không livestream? Livestream cứu người, ha, ha, giờ ông còn không hiểu. Gocchuyenaudio.com, sao, cái gọi là livestream cứu người chỉ là cái cớ thôi, từ đầu tới cuối Trần Phong kia chưa từng định livestream cứu người. Livestream cứu người chỉ là hỏa mù cậu ta tung ra, dùng để trói chân những người mạnh hàng đầu bên đó. Ha, ha, những người mạnh hàng đầu bên đó cũng ngốc thật thế mà lại tin lời Trần Phong nói. Thực ra cũng không trách những người mạnh hàng đầu bên đó ngốc, chủ yếu là họ chưa phản ứng được, họ căn bản không ngờ được tốc độ của Trần Phong lại nhanh như vậy, bên này vừa lợi dụng Liên minh chiến đấu để tung tin lên diễn đàn xong thì bên kia đã lẻn vào, Daito cũng bị đánh cho trở tay không kịp, nếu cho họ đủ thời gian phản ứng thì họ sẽ không chật vật như vậy. Cách chương.